Buổi chiều, Phúc ngồi trong thư phòng, nhìn những tia nắng vàng giỏ trên cành lá ngoài sân. Hồng sắp đến, lòng Phúc ngổ ngang trăm mối. Suốt một buổi sáng chạy đôn chạy đáo thâu thập tài liệu để đi đến một kết luận. Phi là một tên lưu manh và trong cơn giận, Hồng đã xô Phi xuống hố. Rồi sau đó vì quá xúc động, Hồng đã mất trí. Nhưng nếu dùng trực giác và tình cảm nhận định, thì chàng lại nghĩ trái ngược lại. Chàng không tin rằng Hồng có đủ can đảm làm một việc như thế. Một người hiền lành yếu đuối như vậy, dù dưới bất kỳ trường hợp nào, cũng không thể hành động như vậy. Do đó, Phúc không hiểu khi gặp Hồng, chàng phải ăn nói làm sao. Càng nghĩ tới, Phúc không khỏi xúc động buồn bực. Kể từ lần đầu gặp Hồng, Phúc đã so sánh Hồng với một con thỏ trắng trong sạch, thơ ngây. Bây giờ dù nghĩ rằng nàng đã giết người, nhưng cái nhìn kia vẫn không thay đổi. Không phải là chuyện giết người, chỉ là một tai nạn. Phúc nhủ thầm, chàng tự tin như thế, vì biết đâu người khác đã không hiểu Hồng bằng chàng. Một cô con gái suốt ngày sống trong ảo tưởng, mơ mộng, thích trốn trong căn gác hẹp và luôn mơ về con sông sao vô tận, thì không thể làm một tội ác như thế. Phúc lắc đầu, chàng đoán chắc đây quả thật chỉ là một tai nạn. Sau khi tìm ra lời giải, Phúc thấy nhẹ nhõm như đã trút được đi gánh nặng. Chợt có tiếng đá cầu hòa lẫn tiếng hát của bé Như Ý ngoài sân vọng vào. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Ba cô bé đá ba trái cầu, đá nữa đi, đá đi, đá nữa. Phúc nín cười không được. Chàng không hiểu bài này ai dạy cho bé Như Ý. Phải chăng cũng cô bé Thu Hà? Chàng đứng dậy bước ra sân. Bé Như Ý đang tập đá cầu. Bà cô ngồi trên ghế dựa, mỉm cười nhìn cô bé. Trên triền dốc thấp thoáng bóng người, Phúc nhìn kỹ. Chiếc áo lanh trắng, quần trắng, với chiếc áo khoác đen hàng ngày. Mắt Phúc chợt sáng. Chàng ngắm nhìn hình dáng người thiếu nữ trong nắng vàng, với mái tóc tung bay trong gió lộng, như một cánh sao xa xuống trần. Thiếu nữ bước đến gần, bé Như Ý reo to. Chị Hồng ơi! Em biết hát bản nhạc chị dạy cho em rồi. Nàng dạy à? Lúc nào mà ta chẳng hay. Thu Hồng đã đứng trước mặt, má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Thời tiết này chỉ cần nắng vài hôm là nóng hẳn lên, nhất là buổi chiều, mặt trời như quả lò thiêu đốt vạn vật. Hồng gật đầu chào Phúc và bà cô xong, cúi xuống ôm bé Như Ý vào lòng. Coi bé Như Ý nè, chỉ đau có mấy hôm mà gầy đi rồi. Nhưng cô bé còn đẹp lắm, nhất là đôi mắt to. Quay sang nhìn Phúc, Hồng tiếp. Tôi biết một toa thuốc trị suyễn rất là hay. Anh thử dùng hoa quỳ mới nở chung với đường phèn. Cho nó uống xem sao, dễ uống lắm đó. Quỳ rất đẹp, nhưng rất tiếc chỉ nở có một lần. Tất cả những gì đẹp đều chỉ xảy ra một lần thôi. Phúc khẽ liếc Hồng. Chưa kịp nói gì, thì bé Như Ý đã kéo áo Hồng, đòi dạy hát. Hồng nắm tay bé, dắt đến ngồi trên hòn đá to, bắt đầu dạy hát. Phúc tựa cửa nhìn họ, hai mái đầu kề nhau. Chàng xúc động trước bức tranh tuyệt mỹ này. Ánh nắng trong như thủy tinh, nhưng không biết sao Phúc lại thấy buồn. Đây là một bức tranh gia đình, tuyệt đẹp. Phải chi người đàn bà kia mà là Mỹ Nhi thì đẹp biết bao. Tim Phúc nhói đau. Chàng quay người bước vội vào nhà. Ngồi trên ghế uống hớp trà, chàng rơi vào nỗi suy tư. Bên ngoài tiếng ca vẫn vọng lại thanh thoát. Đầu óc Phúc rỗng tuếch. Chàng mơ hồ nhận thấy con người là một sinh vật phức tạp, và chỉ có sinh vật đó tạo ra rắc rối mà thôi. Chàng ngồi như thế không biết bao lâu, cho đến khi tiếng hát bên ngoài đã ngưng bặt, có tiếng cửa mở và Thu Hồng bước vào. Ủa, sao anh lại trốn trong này? Bé Như Ý đâu rồi? Bà cô đã đưa con bé xuống phố mua chỉ len. Phúc yên lặng. Hồng bước về phía bàn viết, kê đầu gần sát, hỏi gấp. Sao, anh đã tìm được gì chưa hả anh? Nhìn gương mặt lo lắng, đợi chờ của Hồng, phút nghẹn lời. Chàng không biết nên trả lời thế nào. Vì trong quá khứ bị đánh mất của Hồng không có ngọc quý, không có hoa tươi, mà chỉ có những cơn sóng dữ, những bóng ma chập chờn. Làm sao Phúc có đủ can đảm nói một sự thật đau khổ cho gương mặt tươi sáng trẻ trung này nghe chứ? Sự yên lặng của Phúc khiến Hồng lo lắng. Nụ cười trên môi đã mất, nét mặt nàng trở lại vẻ thẫn thờ. Sao anh? Anh đã tìm thấy điều gì? Cho tôi biết, cho tôi biết ra sao đi. Phúc đẩy chiếc ghế đến trước mặt Hồng, chàng nói như ra lệnh. Ngồi xuống đi. Con người thơ ngây thế này có thể chịu đựng được những điều ta sắp thổ lộ không? Anh đã biết rõ tất cả rồi chứ? Không hẳn thế. Tôi chỉ biết một phần thôi. Thế thì đừng do dự nữa nha. Anh làm ơn nói cho tôi biết đi. Hồng, có thật cô muốn biết lắm không? Ừ, tôi muốn biết lắm. Anh làm ơn giúp tôi đi. Anh đã hứa rồi mà, anh không thể từ chối được. Tôi gian anh mà. Hồng biết không, chuyện đó chẳng đẹp đẽ gì đâu. Mặt Hồng xanh ngắt, nàng trung giọng. Dầu cho tàn nhẫn thế nào tôi cũng biết mà. Phúc yên lặng một khắc, xong quyết định. Nét mặt thành khẩn của Hồng đã làm chàng mềm lòng. Đứng lên, Phúc bảo. Thôi được, cô hãy theo tôi. Hồng ngờ ngợ bước theo Phúc ra khỏi phòng sách, leo lên gác. Phúc mong mỏi đến đây Hồng sẽ hồi tưởng được dĩ vãng mà không cần chàng nhắc nhở. Phúc đã quét dọn sơ, nhưng vị trí đồ vật chàng vẫn để yên. Hồng có vẻ xúc động ghê gớm, ngơ ngác nhìn chung quanh rồi nhìn Phúc. Ủa, tại sao anh đưa tôi lên đây? Ở dưới phòng kia chẳng tốt hơn sao? Hồng, cô hãy nhìn kỹ, nhớ kỹ xem có một ấn tượng nào về căn gác này hay không nhé. Hồng đưa mắt quan sát. Phúc hồi hộp theo dõi. Bàn giấy, ghế xoay kia. Hồng kêu lên tiếng nhỏ và chạy đến ngồi vào lòng ghế sung sướng. À, đây là ghế ngồi của tôi. Ngẩng đầu lên nhìn cung kính trên trần nhà, Hồng lặng người đi. Đến bây giờ Phúc mới để ý đến vị trí của khung kính. Những tia nắng chiếu rọi xuống ngay chỗ Hồng ngồi. Cô bé nhắm chặt mắt lại tắm trong nắng chiều. Mỗi tối ngồi nơi này, tôi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ở trên cao. Những ánh sao lấp lánh như mắt thiên thần đang đùa giỡn trong dòng sông sao. Trong đó mỗi cánh sao là một giấc mộng. Hãy vớt từng cánh một để cho nó chiếu sáng người tôi đi. Hồng nói như mơ. Trên mặt cô bé dần len những giấc mộng êm đềm. Phúc đứng bất động nghe ngóng. Một lúc, Hồng tỉnh mộng. Tôi như bà điên có phải không anh? Không phải thế, Phúc đáp. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Hồng ngạc nhiên rồi chợt hiểu. Chuyện gì? Lúc nào à? Lúc nhỏ. Chiếc ghế này đặt trong phòng làm việc của cha tôi. Cho mãi đến lúc rời khỏi nông trại, chúng tôi mới mang nó lên đây. Và tôi thường đến nông trại này, lên gác này, ngồi ngắm sao. Thế buổi tối một mình cô đến đây ngắm sao? Thế cô không sợ gì à? Hồng chau mày, nàng cố nhớ. Tôi không biết. Tôi nhớ hình như là có Hà cùng đi với tôi. Ố, chiếc bàn này. Hồng nhổm người lên. Nàng bước ra sau bàn, ngồi xuống ghế. Những quả tim đập vào mắt nàng. Nàng cúi xuống đưa tay sờ, đọc từng nét chữ trên ấy. Mặt Hồng xanh mét. Và nàng nhìn Phúc hoảng hốt. Này, đây là tuần chữ tôi mà. Tại sao vậy? Tại sao? Tôi không nhớ gì cả. Tôi viết, tôi cắt đây ư? Phúc chăm chú theo dõi. Điều đó cô phải tự trả lời. Có phải của cô không? Hồng nhìn kỹ quả tim, mắt mở to. Nỗi sợ hãi ẩn hiện. Hình như ý thức đang bắt đầu ngôi lên khỏi lồng giếng vô thức. Nàng mò mẫm, mò mẫm. Nàng như chợt nhớ ra điều gì, kéo mạnh học tủ, những cuộn bản thảo, giấy vụn ngổn ngang. Mở từng tờ ra đọc. Sau rốt, Hồng tìm thấy mảnh giấy đầy tên. Dân Phi, Dân Dương, Giang, Lệ, Nhã, Thường. Trời ơi! Những tên thế nào nhỉ? Chỉ có Lệ là tôi nhớ. Nó là bạn của Hà, thường đến giường lặng lẽ chơi và mới đi lúc gần đây. Thế còn Phi, Dương, ai vậy? Hồng cố gắng môi móc trí nhớ, đăm đăm nhìn vào trang giấy. Lần, hình như có một cái gì quay cuồng trong óc. Bỗng nhiên Hồng xanh mặt, thở hổn hển như muốn ngất đi. Phúc vội nói như ra lệnh. Này, đừng ngất đi nha. Cô hãy cho tôi biết cô đã thấy gì trong đầu cô. Thế người đàn ông ấy, Dương Phi đấy. Hồng hoảng hốt. Hãy nhìn vào học tủ này xem. Hồng kéo dội ngăn tủ. Bên trong là một đống tiểu thuyết. Bố già, Chu Nguyện Hồn Ai, Mùa Thu Lá Bay, vân vân. Mặt Hồng xoay qua chiếc ghế quay. Dân, tôi thường ngồi trên cái ghế này xem tiểu thuyết, vừa xem vừa đợi. À, đợi chàng, đợi cho đến khi trời tối hẳn. Tôi... Hồng nhìn qua cung kính và tiếp. Tôi đã ngồi điểm sao trên trời và mơ mộng. Nhưng người cô đợi đó là ai chứ? Anh Phi. Cô tiếp tục đi. Hồng có vẻ kinh hoàng. Có phải chăng cái tên kia đã làm cho nàng lo sợ? Hồng nhìn Phúc. Nàng lùi dần, run rẩy. Không, tôi không còn biết gì nữa. Tôi sợ, tôi không muốn gì hết. Cô sợ cái gì? Tôi không biết. Giọng nói của Phúc thật trầm, nhưng sắc. Thử nghĩ kỹ xem. Nếu cô biết sự thật, thì đừng có trốn tránh, đừng sợ. Hãy nghĩ tiếp đi. Gã đàn ông tên Phi, rồi sao nữa, hở Hồng? Hồng trốn cái nhìn của Phúc. Không, tôi không muốn nghĩ. Phúc lấy trong túi ra quyển nhật ký. Chàng để lên bàn trước mặt Hồng. Vậy thì để tôi giúp cô nhé. Hồng trừng mắt nhìn ra quyển sách. Chiếc bông hồng ngoài bìa làm nặng lắp bắp. À, quyển này. Quyển này của tôi mà. Ở đâu ông có vậy? Thì trong ngăn tủ này. Bây giờ cô mở ra xem nào. Hồng e ngại đưa tay lật nhẹ, như sợ tiếng động có thể phá nát cả căn gác. Từng hàng chữ, từng nét bút lần lượt trôi qua mắt. Mặt Hồng càng lúc càng xanh. Cánh cửa rỉ sắt đã bắt đầu lay động. Hồng xem hết quyển sách, mắt mờ lệ. Chiếc miệng nhỏ run rẩy như muốn nói một điều gì. Phúc bước tới, đặt tay lên vai Hồng. Này Hồng, Hồng hãy nhìn kỹ tôi nè. Hồng gục đầu sụt sùi khóc. Càng khóc lớn, nàng càng cảm thấy yếu đuối muốn ngất đi. Phúc hoảng hốt ôm Hồng vào lòng, tự trách mình đã làm khổ cô bé. Chàng gọi. Hồng, xin lỗi Hồng, tại tôi cả. Đúng ra tôi không nên cho Hồng thấy quyển nhật ký này. Đừng để Hồng hồi tưởng dĩ vãng. Tôi ngu quá, ngu thật là ngu đó. Hồng này, đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa nha Hồng. Nâng cầm Hồng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt khép kín run rẩy. Những giọt nước mắt không ngớt tuôn trào. Phúc dỗ về. Đừng khóc Hồng ơi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, có gì đâu mà buồn mà sợ. Hồng vẫn khóc, vẻ yếu đuối của người con gái như cọng lá non trong gió lạnh. Phúc không kiềm chế được lòng, chàng cúi xuống kề sát môi Hồng. Tiếng khóc không còn nữa. Không ai biết đến thời gian lặng lẽ trôi. Cho mãi đến khi môi Phúc rời Hồng, thì kỳ diệu thay, bao nhiêu nỗi đau khổ đã biến mất. Mắt Hồng nhìn Phúc sáng ngời long lanh đầy lòng tin. Bên ngoài, ánh sáng chiều rớt lại xuyên qua khung kính chiếu ngời gương mặt rạng rỡ của Hồng. Hồng này, Phúc nói. Chàng cố chặn sự xúc động. Hành động quá khích ban nãy khiến chàng hối hận. có sao không hử Hồng? Hồng vẫn lặng yên, đưa mắt hiếu kỳ nhìn Phúc. Rồi Hồng đưa tay xoa nhẹ môi chàng. Anh đã hôn em ư? Và nàng tựa người vào Phúc. Cô bé thở dài, chậm rãi khép nhẹ hàng mi. Em mệt quá, em muốn được ngủ một giấc thật bình yên. Thế bây giờ em có thể ngủ được rồi đó. Phúc bế Hồng trên tay, bước xuống lầu, để cô bé nằm trên ghế dài và lấy chăn đắp nhẹ lên người Hồng. Cô bé đã ngủ, ngủ thật say. 2 giờ sau, Hồng thức giấc. Bên ngoài bóng tối đã làm chủ dằn vặt. Mở đôi mắt ngái ngủ nhìn ngọn đèn bàn, Hồng thấy gần đấy Phúc đang ngồi đọc sách. Vừa thấy Hồng thức giấc, Phúc đứng lên bước lại gần mỉm cười. Hồng ngủ say như chết á, sao bây giờ có khỏe không? Hồng hơi bàng hoàng. Nàng không hiểu tại sao mình lại ngủ yên trong ngôi nhà này. Nhưng những hình ảnh ban chiều lại hiện nhanh ra trong óc Hồng. Và Hồng chợt hiểu. Đưa mắt nhìn Phúc, tim đập mạnh, ánh mắt cuồng nhiệt của chàng. Chàng đã hôn ta, có thật như vậy không? Bất giác, đưa tay xoa nhẹ môi. Nàng vẫn có cảm giác như chính nụ hôn vẫn còn. Nàng đỏ mặt, thẹn thùng, như thiếu nữ mới biết yêu. Phúc hỏi Hồng, giọng thật ấm, thật lo lắng. Sao, đói chưa? Để anh bảo cô Liên nấu mì nhé. Hồng chợt giữ Phúc lại, nàng thều thào. Đừng, đừng anh. Đừng để em một mình đây đây. Nhưng mà anh sẽ trở lại ngay mà. Đợi tí đi, em chưa thấy đói. Thôi được. Phúc kéo ghế đến ngồi cạnh, vuốt ve bàn tay Hồng. Hồng, Hồng nằm thêm tí cho khỏe nhé. Có bộ Hồng chưa khỏe lắm đó. Hồng ngoan ngoãn nằm yên. Bao nhiêu tư tưởng phiêu diêu trong đầu óc, Hồng lo ngại. Em đến đây lâu quá, người nhà không ai đến tìm sao? Trước giờ cơm thì bà Vú có đến, nhưng bé Như Ý bảo Hồng đùa với nó mệt quá nên ngủ rồi. Anh cũng nhắn với bà Vú là về nói cho ông bà Châu yên tâm. Tối nay anh đưa Hồng về. Hồng cứ nằm nghỉ đi nhé. Hồng gật đầu. Bé Như Ý thật quá quắt, dám đặt điều nói dối nữa ư? Rồi nàng có cảm tưởng như mình bay bổng ra khỏi thư phòng, lên gác, rồi quyển nhật ký. Đôi mày Hồng chật mạnh, nàng xoay người lại, vùi đầu xuống lòng gối như trốn tránh một cái gì. Út xoa nhẹ đầu Hồng, đôi mắt sáng và đầy nghị lực chinh phục cả đối thoại. Nghe đây Hồng, anh biết giờ này em đã khôi phục lại trí nhớ. Sự đau thương đang dày vò em. Nhưng những điều đó đã qua rồi, bây giờ em can đảm đối diện với sự thật, để không còn bị đe dọa nữa, nghe chưa, hiểu chưa? Bây giờ còn gì đau khổ nữa, một đời sống mới đang chờ đón em kia kìa. Hồng đưa mắt ngơ ngác nhìn Phúc. Nhưng mà... Quá khứ thế nào chứ? Phúc trố mắt nhìn Hồng. Sao? Thế chẳng phải em đã nhớ tất cả những gì liên hệ với Phi rồi sao? Hồng như hiểu ra. Nàng nhắm chặt đôi mắt đẹp. Dân, chuyện Phi ấy à? Dân, em nhớ ra rồi, người ấy có tên là Phi. Em thường ngồi ở gác đợi người ấy đến. Suốt một ngày lang thang trong giường, đôi khi ngồi lặng bên nhau không nói một lời. Dân, Phi là nhân viên của cha em. Anh ấy có đứa em trai tên là Dương, ở ngoài thị trấn, gia đình sống chật vật lắm. Phúc sung sướng đáp. Đó, em thấy chưa, em có nhớ được rất nhiều. Hôm nay bao nhiêu đó kể như đủ rồi. Đợi vài hôm nữa, khi nào Hồng lấy lại được bình tĩnh, hãy kể lại tiếp anh nghe nhé. Hồng như rơi vào trạng thái mộng du. Nàng cố gắng lần mò trong bóng tối của ký ức, đưa tay ra chặn Phúc. Đừng anh, hãy để em nhớ tiếp đã. Cha em không tán thành mối tình giữa em và Phi, Ông ấy bảo Phi lung manh đẻo cán. Vì vậy mối tình giữa hai đứa trở nên vô vọng, đau khổ. Cho đến một ngày, em khám phá ra Phi ngoại tình. Chàng không những không trung thành với em, lại còn đeo đuổi theo Hà, Lệ và bao nhiêu người con gái khác. Em không tin tưởng chàng, nhưng vẫn yêu chàng tha thiết. Không có Phi lúc ấy, có lẽ em không sống được. Cho đến lúc cha sa thải Phi và hai người cãi lẫy nhau kịch liệt, Phi dọa sẽ mang em đi. Cha phải nhốt em trong nhà. Và Hồng hết sức cố gắng để nhớ lại. Và em muốn trốn theo chàng, nên đã nhờ Vú Cao, người đã nuôi em từ sau ngày mẹ em mất, năn nỉ Vú giúp. Thế à? Hồng mở to mắt ra ngơ ngác. Thế rồi sao hả anh? Làm sao mà em bị bệnh mất trí? Em không nhớ thêm được gì cả. Phúc nhìn thẳng vào mắt Hồng. Tại sao tất cả những đầu mối của vụ án lại nhớ rành rọt thế kia, mà đến gút thắt quan trọng nhất là quên mất? Rõ tiếc. Theo phương pháp phân tích của tâm lý học, thì kể từ lúc Hồng bỏ trốn đến lúc Phi rơi hố chết, khoảng thời gian đó nhất định phải đau khổ, bi thảm lắm. Nên ý thức chống đối từ tiềm thức đã làm cho Hồng phải quên mất, không sao gợi nhớ được. Trầm tư một lúc, Phúc gợi ý. Hồng có biết Nhã không? Nhã, cô bạn của Dương phải không? Chị ấy đẹp lắm mà. Có thật là bạn của Dương không chứ? À, cái đó, chị ấy hình như cũng có liên hệ đến anh Phi. Anh Phi bảo trên đời này chỉ yêu có mình em. Em có thể chết vì anh ấy, thế mà. Trời ơi, Phi đã đùa bỡn, đã lừa gạt em đó chứ. Hồng hổn hển thở. Anh Phi điếu thật, dám lừa em chứ. Thế tại sao em biết Phi và Nhã có liên hệ với nhau? Đôi mắt Hồng bốc lửa. Sao lại không chứ? Phi đã lừa dối em, hắn là quỷ chứ không phải là người. Thế mà sao em lại yêu hắn chứ? Em lại có thể quỳ dưới chân hắn như một đứa nô tỳ chứ? Hắn có thể tàn nhẫn với em như vậy sao? Phúc ngồi xuống cạnh ôm Hồng, vuốt ve mái tóc mềm mại. Chàng nói thật dịu dàng. Này Hồng, đừng giận, đừng nhớ đến chuyện cũ nữa. Nó đã qua rồi còn đâu, lau mắt đi nào. Hồng lau mắt, nàng đứng dậy, mái tóc rối bông, đôi mắt long lanh như thủy tinh trông thật tội. Hèn gì lúc nào em cũng có cảm giác như có người gọi em bỏ nhà trốn đi. Em buồn bã, u sầu với bốn người đàn ông trong tiềm thức. Bây giờ mới rõ ra là như vậy. Bỏ quên chuyện đó, đừng nhắc lại nữa Hồng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phúc ra mở. Bà cô hiền hậu của chàng đang đứng đấy, nở nụ cười hiền lành. Trên tay bà là một tô mì thịt chà bông nóng hổi. Nghe tiếng nói chuyện trong phòng, tao biết á, cô Hồng đã thức giấc nên nấu mì đem vào đây. Ăn mau đi kẻo nguội. Quay sang Hồng, bà nói. Này cô Hồng ăn mì nhé, ăn cho nhiều để mập như người ta chứ. Hồng do dự xếp chân lại, nàng có vẻ e thẹn. Thật phiền bác quá. Này đừng có khách sáo, mì này á tôi nấu đấy, sợ cô ăn không ngon miệng thôi. Phúc mang chiếc bàn nhỏ đến trước mặt Hồng. Bà cô đặt tô mì, dục dã. Còn nóng, ăn nhanh lên đi, kẻo nguội mất. Hồng chỉ còn biết cầm đũa lên. Bà cô đứng bên cạnh nhìn, luôn miệng hỏi mặn nhạt thế nào. Hồng khen ngon, vừa miệng, bà cô đắc chí cười tươi. Nhìn Hồng rồi nhìn Phúc, bà chợt nghĩ đến thằng cháu suốt mấy năm trời. Từ lúc Mỹ Nhi bỏ đi đến giờ, lúc nào cũng buồn bã trầm lặng. Đứa con gái ngồi trước mặt đâu có thua gì Mỹ Nhi, lại được bé Như Ý yêu mến. Tuy còn quá trẻ so với tuổi Phúc, nhưng thời bây giờ chồng có hơn vợ 10 tuổi cũng làm việc thường cơ mà. Nếu được. Bà cô chợt mỉm cười. Thôi, đứng đây làm kỳ đà cản mũi mãi không được, ta đi nơi khác tốt hơn. Nghĩ vậy, bà quay sang Phúc nói: Phúc này, cháu ngồi đây nói chuyện với cô Hồng nhé, cô phải đi công chuyện. Nói xong, bà bỏ đi, khép cửa lại. Nụ cười của bà khiến Hồng đỏ bừng mặt. Phúc lắc đầu, chàng hiểu bà cô đã nghĩ gì. Vì bà cô cứ thấy cô giáo nào trẻ đẹp là cũng muốn Phúc cưới làm vợ cả. Hồng ăn hết tô mì. Phúc thấy vui vui, chàng hỏi: Có cần thêm không? Lấy khăn tay của Phúc lau miệng, Hồng lắc đầu: Đủ rồi anh ạ. À, nàng định dọn dẹp, Phúc vội chặn lại: Thôi để đó đi, cô Liên dẹp được rồi. Mang chiếc bàn đặt lại chỗ cũ, Hồng sắp xếp chăn nệm ngay ngắn lại, rửa mặt rửa tay xong bước trở về phòng, ngồi xuống ghế lặng lẽ lật vài trang bản thảo của Phúc. Không khí yên lặng bao phủ hai người, hình như không còn ai nghĩ đến Phi. Họ đã quên hết tất cả, để chỉ nghĩ đến nụ hôn, tương lai cuộc sống. Văn phòng thật vắng, thật tối, chỉ có bầu trời bên ngoài với ánh trăng vàng giọt như dải sông sao động, với tia sáng yếu ớt trong phòng. Hồng ngồi bên đèn, mái tóc dài phủ đầy lưng, đôi mắt mông lung như mơ như ngủ. Phúc say sưa nhìn, lòng chàng vẫn dơ nghĩ đến những lời cảnh giác của ông Châu. Tất cả chỉ là cơn gió luồn khói, nó đã bay mất, không để lại một vết tích trong hồn. Bây giờ trước mặt Phúc không có gì nữa, chỉ có Hồng mà thôi. Sự yên lặng của gian phòng làm cả hai bối rối hồi hộp. Nhịp đập của con tim cơ hồ khiến hai người bồn chồn. Phúc đến gần Hồng, chàng đứng cách nàng một cạnh bàn. Hồng lúng túng, bàn tay nhỏ bâng quơ đùa nghịch tờ giấy vụn. Phúc nắm lấy tay Hồng bóp nhẹ. Hồng run rẩy xúc động, tựa mặt lên lưng bàn tay cứng cỏi. Đây là sự thật à? Tim Phúc đập mạnh, đưa tay nâng cầm người con gái lên, đôi mắt đen giấy thu hút đang chờ đợi. Chàng rộn rã: Hồng này. Hồng nhìn Phúc không chớp mắt. Dạ. Đây có phải là sự thật không? Hồng đáp như mơ: Em cũng không biết, em đợi anh đấy. Đây chính là sự thật, vì lần đầu tiên thấy ánh mắt của em, anh đã hiểu. Rồi Phúc nói như ra lệnh: Lại đây Hồng. Hồng đứng lên, vòng qua bàn đến cạnh Phúc chờ đợi. Gương mặt tươi sáng, ánh mắt nồng nàn như sau hôm, như ráng chiều, như qua đêm của nàng khiến Phúc như bị đốt cháy. Nàng không kiềm chế được, chàng cúi xuống, cúi thấp xuống. Em rời khỏi đây ngay đi. Không, em không đi đâu cả. Phúc thở dài, ôm ngay người Hồng và đặt nụ hôn nóng bỏng trên đôi môi mềm tươi thắm. Chàng gửi đến Hồng không chỉ nụ hôn kia, mà còn với cả một quả tim thương đau. Đây chính là giây phút đẹp nhất của đời người. Con người yêu nhau là dâng hiến cho nhau, chứ không phải để đòi hỏi để chiếm ngự. Nụ hôn đã làm cho cuộc đời không còn là đồng cỏ hoang, không còn là sa mạc. Thế giới đã nở hoa, trăng đã sáng, sao đã thấy, cỏ cây tươi mát với lời chim ríu rít. Tất cả chỉ vì tình yêu. Phúc đưa tay nâng cầm Hồng lên, gương mặt mơ màng của người con gái khiến chàng xúc động. Nắm chặt tay Hồng, Phúc khẽ gọi: Hồng em. Dạ. Em có biết điều gì đang xảy ra không? Em không cần biết. Em chỉ buồn là tại sao trước đây anh không đến để cho em bớt đau khổ, và tất cả những gì em dâng hiến cho anh vẫn là tinh khiết trinh nguyên. Linh hồn em vẫn trinh nguyên và tinh khiết Hồng à. Em biết không, sống trên đời, cả hai ta ai cũng từng vấp ngã trên đường tình. Bây giờ gặp nhau đây, chúng ta không cần đến dĩ vãng, chúng ta sẽ bắt đầu lại bắt đầu tìm lại niềm tin yêu, bằng lòng không hồng. Nhưng em đâu có hoàn toàn, em vẫn tiếc nuối, sao anh không là kẻ đầu tiên đến với cuộc đời em. Nhưng em cũng không là người đầu tiên của đời anh cơ mà. Hồng lắc đầu. Em chỉ mong mình là người cuối cùng đến với anh thôi, và cũng là người duy nhất. Phúc tiếp lời và áp đầu Hồng vào lòng ngực mình. Đến bây giờ em mới biết, gần năm trời nay em mê mãi lạc bước trong cõi sa mù. Em gào thét cô đơn vì mãi vẫn không gặp lối ra. Bây giờ thì cửa đã mở, anh có sẵn sàng tiếp nhận chiếc thuyền lên đên này vào bến không anh? Thôi Hồng, nằm nghỉ đi, em đừng lo sợ gì cả, anh sẵn sàng che chở em bất cứ lúc nào. Phúc nhẹ hôn lên mái tóc bông của Hồng. Chàng tiếp, dù đời có sóng gió thế nào, anh cũng mong rằng chính anh sẽ gánh chịu. Hồng yên lặng một lúc rồi hỏi, em có thể hỏi anh một điều này không? Em muốn hỏi điều gì? Nếu có em rồi, anh quên được nỗi buồn cũ không? Phúc yên lặng một lúc rồi mới trả lời, thế bây giờ đã có anh, em có quên được chuyện của Phi không? Bây giờ em đã quên mất Phi rồi. Đúng ra bệnh của em đã không muốn em nhớ, chỉ tại anh kéo hắn về thôi. Anh thật là ngu, Phúc đáp. Bây giờ em có thể quên trở lại không nào? Nếu anh muốn. Anh mong như vậy. Thế thì anh khỏi lo. Hồng cười, nàng ngẩng đầu lên thật thà. Cuộc đời em như trang giấy, trên đó bây giờ chỉ có một cái tên duy nhất là Phúc. Ôm ngang cổ Phúc, Hồng nói tiếp. Anh là người đã cứu em, thì anh phải bảo vệ em chứ. Đừng để sóng gió nó dập dùi em nha. Phúc ôm ngang người Hồng, đôi mắt chàng ương ướt. Thật vậy, trên đường đời cả hai đã vấp ngã xây xác con tim, thì kể từ nay phải nương nhau tiến bước dù tương lai bão tố đợi chờ. Bên ngoài đám sao lấp lánh trên dòng sông sao như bao nhiêu ánh mắt tinh quái dò xét của thiên thần ngây thơ.